Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1124, chương 1124, Đại Hoang Hoàng Lương nội ngoại nguy cơ. Ngươi nói cái gì tìm được? Nhật Du Nhân nghe không được mấy cái kia từ ngữ, hơi sững sờ, nhưng sau một khắc, nàng liền gặp được, Thạch Trung Nhân bỗng nhiên nắm tay nhìn về trong đầm nước vươn đi ra. Thế là không nhìn thiên địa quy củ, không nhìn tuế nguyệt cùng quang âm, không nhìn vũ thế cùng trụ quang khoảng cách, không nhìn hết thảy, thậm chí mặc kệ thiên thượng cùng đại hoang ngăn cách. Bất luận vậy có phải hay không trong mộng, đây là mới con đường, nguyên bản để cho quỷ vũ lừa gạt quang âm mà ta siêu việt tuế nguyệt. Tối hậu ta nuốt mất quỷ vũ chính là chứng đạo, nhưng bây giờ lại chỉ cần để cho chuôi kiếm này giết chết Thanh Tĩnh truyền nhân. Liền kết thúc, Thạch Trung Nhân tự lẩm bẩm, tình huống trở nên có một ít quỷ dị. Cự khuyết vĩnh trú thế gian, dựa vào thanh kiếm này, có thể chứng đạo, thế nhưng cầm kiếm người tất là chí nhân. Chí nhân vô tình vô dục, vô nghĩa không tín, vô tưởng vô ý, chỉ có một đường suy nghĩ tồn tục. Ý niệm này nghĩ là cái gì? Tắc thì quy tội cầm kiếm người bản thân, có thể vào chí nhân mà không mê thất người. Chỉ có thái thượng thanh tĩnh chi thân, tam ngã không mất, hết thảy đều không đánh mất. Long sư đánh mất bản ngã, càng khách đánh mất đạo ngã, vì vậy đều là sai. Như lấy chân thân nhập vọng cảnh, càng là sai lầm lớn. Gợn sóng nổi lên đến, cái tay kia quả thật ép vào quỷ vũ cùng lý tịch trần giao thoa trong mộng. Sau đó, xuất hiện ở hai người đầu lâu bên trên, như đề tuyến con rối, như thao túng khôi lỗi, khiên ti hí, tam xích đài. Đây là hai con đường, một cái phía bên trái, một cái hướng bên phải. Đây là hai người, một cái là tốt, một cái là ác, nhưng ta, tất cả đều muốn. Cự khuyết Lý Tịch Trần con ngươi đột nhiên co rụt lại, ngàn muốn vạn muốn cũng không nghĩ tới một màn này. Đã chết đi, hoặc là nói tạm thời chết đi quỷ vũ, cùng cương thi một dạng đột nhiên sống lại, sau đó cưỡng ép rút ra chính mình một thanh thanh tĩnh kiếm. Sau đó, phía trên kia xuất hiện cự khuyết chữ thứ nhất. Cái này phát triển có một ít vấn đề a. Mắng thì mắng, nghĩ thì nghĩ. Trước mắt mộng huyễn tại tựa như chân thực, chuôi này cự khuyết, hoặc là nói cự chi kiếm, mặc dù cũng không phải là hoàn chỉnh cự khuyết, nhưng dầu gì cũng đã chiếu rọi trong đó một chữ, vì vậy có được bộ phận hùng vĩ sức mạnh to lớn. 400 thanh tĩnh kiếm gông xiềng ngay tại dần dần vỡ vụn. Từ thứ nhất thanh kiếm bên trên xuất hiện chói mắt vết rạn. Lúc này quỷ vũ tựa hồ không phải là sinh sự chết, có lẽ chính là ứng thanh tĩnh kinh bên trong lời nói xem không cũng không, trống không chỗ không, phiền toái. Trước mắt tràng cảnh này, bất luận là thi triển cái gì thần binh diệu pháp, có lẽ đều không dùng chỗ. Cự khuyết kiếm lực lượng, không có người nào so Lý Tịch Trần hiểu hơn. Thiên thượng thiên hạ, quá khứ vị lai, không gì có thể cản. Nếu không phải cự khuyết, Long sư năm đó cũng sẽ không có năng lực giết nhiều như vậy đại thánh, để cho thiên thượng thiên hạ bạch cốt thành sông. Nếu không phải cự khuyết, năm đó vị thứ hai kiếm chủ càng khách cũng sẽ không bị một ít người tận lực mai táng, tiêu trừ hắn ghi chép. Quỷ vũ lâm vào không cảnh, hắn giơ lên chuôi kiếm này, sau đó đối với Lý Tịch Trần đột nhiên chém xuống. Thế là mảnh này nguyên bản thuộc về hắn mộng huyễn bị xé nứt. Thiên điều quyền hành tại cự chi kiếm uy lực phía dưới yếu ớt như là giấy vàng. Cao thiên tại sụp đổ, mộng chi vũ thế cũng tại vỡ vụn. Từng khúc sụp đổ, thiên địa quyền hành lại lần nữa bị tước đoạt. Cái này quá nhanh, Lý Tịch Trần kém chút liền bị chém trúng, mà lại trong nháy mắt liền đã mất đi đối mảnh này trắng thế trưởng khống. Đông Hoàng Trung phù hộ Lý Tịch Trần, khí tức mở rộng, như thiên giới môn hộ một dạng đứng sừng sững, nhưng mà vẫn như cũ bị một kích này chém trúng. Lập tức cái kia hiển hóa ra thiên giới chi môn liền ầm vang sụp đổ. Mà Đông Hoàng Trung bên trên cũng lưu lại một cái khó mà xóa bỏ thâm thúy vết kiếm. Dù cho là hồng trần tạo thành bảo vật, cũng không thể ngăn cản cự chi kiếm. Nhưng cũng may mắn cái này vẻn vẹn cự chi kiếm. Nếu là chân chính cự khuyết tái hiện, đừng bảo là Đông Hoàng Trung, chính là thiên căn vô danh, vô dục đại đế, thậm chí chạm thương đao, phất quỳnh kiếm, đều muốn bị một phân thành hai, trực tiếp bảo chết, không thể ngăn cản xé rách lực hướng về sau trấn áp. Cuồn cuộn hạo đáng ngũ trần chi khí như là hồng lưu. Từ vũ thế đạt tới đầu cùng, rơi vào trụ quang bên trong, quỷ vĩu thân thể tại lay động, như là thi thể biết đi. 400 thanh tĩnh chi kiếm đã có 300 chuôi sụp đổ. Cái kia khóc tang mặt, đây chỉ là một loại thần sắc, trên thực tế cũng không có bất kỳ cái gì tình cảm xen lẫn trong đó. Hắn lại lần nữa huy kiếm, Lý Tịch Trần trong tay áo bay ra đồ quyển, thập phương bạch họa điệp ra, nhưng vẫn như cũ bị một kiếm chảm mờ. Sau đó vô số quyền ảnh xuất hiện, nhưng cũng bị xuyên thủng. Kiếm bổ bả vai, mộng huyễn bên trong bị thương nặng, sau đó theo sát lấy, lại là một kiếm chạm đến, quỷ vĩu trên thân, linh khí đang trôi qua, hắn càng phát ra chậm chạp, lúc này thật giống như biến thành đồ đần, duy nhất biết rõ nên làm như thế nào, chính là huy kiếm, Lý Tịch Trần nửa người đều bị cự kiếm chi quang quẹt vào, lập tức bị xóa sạch, lưu ly mộng huyễn hội tụ. Xoay chuyển càn khôn, đem trước đó bị biến mất nửa người một lần nữa biến hóa trở về. Phảng phất tại trình độ nhất định rút lui tuế nguyệt, nhưng đây là bởi vì tại bên trong giấc mộng, nếu như là thật thế lời nói, ngoại trừ tích huyết trùng sinh, hao phí tinh khí, không có đường biện pháp, mà lại hiện tại, Lý Tịch Trần đã cực độ suy yếu, liên tục trải qua hai trận đại chiến. Đối thủ cũng đều không phải nhân vật bình thường. Trước đó chính mình vừa mới dẫn động quá lớn chi kiếm. Hiện tại đảo mắt liền tới trong tay địch nhân. Lý Tịch Trần không khỏi cảm khái. Quả nhiên là thiên đạo vô thường. Thế sự luân chuyển, không có tuyệt đối may mắn có thể nói. Liền như là quỷ vũ không ngờ được thanh tĩnh kinh. Chính mình cũng đồng dạng không nghĩ tới cự chi kiếm. Phong tranh hộp kiếm khinh động, thiên tang thiên hòa thiên vọng bay ra, ba kiếm hộ chủ, nhưng mà cỗ này chiến muốn lại một lần nữa dẫn động trống không trạng thái quỷ vũ. Gia hỏa này cầm trong tay cự chi kiếm lại lần nữa nâng lên. Mục tiêu vẫn là Lý Tịch Trần, có thể dù cho là tiên đạo thiên kiếm cũng khó có thể ngăn cản cự chi kiếm. Ba trên thân kiếm bay lên ba đạo lưu quang. Kia là ba kiếm thần thông, nhưng không có thiên A, bốn kiếm thiếu một, uy năng giảm bớt đi nhiều, thất sát đao bay ra, lúc này tự động bù đắp bốn kiếm lỗ hổng, nhưng nó uy năng vẫn như cũ khó mà cùng cự chi kiếm bằng được. Cự chi kiếm tiếng gào đáp ứng sự tình mà ra, thế là ba kiếm đều là nhanh lùi lại bay khỏi, thất sát đao bị xỏ xuyên, đánh ra vết dạn. Lung la lung lay, đầu tựa vào mộng huyễn tịnh thổ bên trong. Từ xưa đến nay lớn nhất nguy cơ, Lý Tịch gần niệm tụng thanh tĩnh kinh. Nhưng mà lời nói kia mở miệng tiếp theo một cái chớp mắt. Liền lập tức ngừng lại, bởi vì cự chi kiếm bên trên, theo chính mình niệm tụng, phía sau thế mà xuất hiện loáng thoáng chữ thứ hai. Khuyết, mặc dù còn không có hoàn toàn hiển hiện. Nhưng đây cơ hồ là để cho người ta sụp đổ. Thanh tĩnh kinh kêu gọi tới cự khuyết kiếm. Nhưng binh khí này lại muốn giết chính mình. Mới vừa từ quỷ vũ trên tay đoạt đi hắn mộng thế quyền hành. Cái này lập tức, chính mình thiên uy liền bị đoạt đi rồi. Là, kia là thanh tĩnh kinh tiếng trung từ ngữ biến thành kiếm. Quỷ vũ lâm vào không cảnh, cũng không phải là sống sót. nhưng cũng không phải chết. Cho nên, hắn trở thành so ta còn muốn thích hợp kiếm chủ. Lý Tịch Trần nở nụ cười khổ. Ai có thể nghĩ tới, từ xưa đến nay mạnh nhất chi kiếm, thế mà trở thành ngớ ngẩn trong tay lưỡi dao. Cơ hồ chạy tới dầu hết đèn tắt tình trạng, Thanh Tĩnh Kinh cũng không thể niệm tụng. Lý Tịch Trần ngược lại là thật không nghĩ tới, cái này vị thứ tư cự khuyết kiếm chủ, lại là bị chính mình một tay tạo hóa đi ra. Ngươi đây là buộc ta đi chết à? Lý Tịch Trần thở dài, không chút do dự, đến cái này trước mắt, nhất định phải tế ra trái cây, chuẩn bị ăn hết, cùng tang đạo quả, y theo la nữ lời nói, có thể đem hết thảy không có khả năng hóa thành khả năng. Nhưng bây giờ mình bị vây ở trống không trong mộng cảnh. Pháp lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Cái kia cự chi kiếm thậm chí áp chế thiên đế quyền hành. Quỷ vũ gấp nâng lên kiếm. Thân thượng Thanh Tĩnh kiếm còn có tối hậu một thanh. Nhưng ngay lúc này, hắn hoạt động đình chỉ. Thiên linh bên trên có một cánh tay đá đè ép xuống. Thật sâu chụp nhập. Khắc vào quỷ vũ đầu lâu. Đồng thời, Lý Tịch Trần trên đỉnh đầu cũng xuất hiện một cái tay. Nhưng cái tay này không thể rơi xuống, bị đột nhiên bẻ gãy. Rõ ràng chỉ cần thao túng hai người kia, để cho cự khuyết chân chính tái hiện, liền có thể thu hoạch trái cây này. Cho dù cái này quỷ vũ chỉ là cái kia mẫu trùng sinh hạ tử trùng mà thôi, đây hết thảy hành vi là quỷ vũ tự phát, hắn chỗ cho là hiểu rõ hết thảy, vì vậy bản thân lựa chọn tiến hành hết thảy. Hư giả truyền nhân chính là mẫu trùng chọn lựa tử trùng. Túy Hoa Thiên Tử trước kia cũng là, chỉ bất quá về sau thoát khỏi, mà những biến hóa này, Thạch Trung Nhân là không có đi can thiệp. Trên thực tế, tại chúng sinh nhận biết bên trong, hắn cũng đã mất đi. Đồng thời xuất hiện tại quỷ vũ sau đó, ngoại trừ những cái kia lão bất tử cổ lão đại thánh ngoài, sẽ không có người nhớ được. Hắn là thái cổ thời đại nhân vật, dùng như mộng lệnh hạn chế quỷ vũ bộ phận suy nghĩ cùng ký ức. Khôi lỗi điều khiển khôi lỗi, mà hết thảy này ngọn nguồn, chính là Thạch Trung Nhân. Hắn mới là mang theo kịch mạc nhân ngẫu cái kia hí pháp sư. Cho nên quỷ vũ bất luận lựa chọn cái gì tương lai, kỳ thật đều là tại Thạch Trung Nhân nắm giữ bên dưới. Tương lai cố định, đây là một trận thí nghiệm, mà chuột bạch, cổ trùng, chính là quỷ vũ, xem như mẫu trùng, tự nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy sẽ chết mất. Túy Hoa Thiên Tử chết, Hoàng Lương Hương rung động, chính là quỷ vũ tỉnh lại dấu hiệu, hắn thức tỉnh. Vì vậy mang theo, trong đầm sâu xuất hiện dữ tợn gương mặt, mà Thạch Trung Nhân cũng đồng dạng tỉnh lại. Chỉ bất quá, lần này, hắn chuẩn bị thu đi Thanh Tĩnh truyền nhân thời điểm, bị quấy nhiễu, Nhật Du Nhân nắm kéo cái tay kia. Nàng tựa hồ nhìn ra Thạch Trung Nhân muốn gây bất lợi cho Thiên Thượng Nhân. Nhưng điểm ấy lực lượng, đối với Thạch Trung Nhân mà nói bé nhỏ không đáng kể. Nhẹ nhàng trong nháy mắt, Nhật Du Nhân liền ngã lộn nhào ngã xuống bờ đầm nước bên trên. Vị này thiên đế chi nữ ăn một miếng cho, nhưng nháy mắt sau, nàng liền bị một cái cánh tay ôm, kháng ở đầu vai bên trên. Cái này khiến Thạch Trung Nhân chân chính cảnh giác cùng phiền não. Hắn trông thấy, kia là tên ăn mày, mà lại cái này tên ăn mày đưa tay ra. Tại ôm lấy bay ra ngoài thiên đế chi nữ đồng thời, cũng đem Thạch Trung Nhân cánh tay bẻ gãy. Đã lâu không gặp a, không nghĩ tới ngươi ngay ở chỗ này, quả nhiên là lợi hại, quang minh chính đại lừa gạt được tất cả mọi người. Tên ăn mày nhếch môi, nhìn về phía Thạch Trung Nhân, dừng tay đi, tam canh, ngươi giết bất tử đứa bé kia, nếu như ngươi động hắn, mộng tổ liền sẽ không lại thiên hướng ngươi. Ngươi đã mất đi mộng tổ chờ mong. Thôn Thiên Đài, Thánh nheo mắt lại, còn nhớ rõ năm đó phía dưới cái kia bàn cờ sao? Thạch Trung Nhân gật đầu. Nhớ được, kia là ta từ quá khứ xuất thủ, cùng ngươi phía dưới, vì vậy từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, ta, Tam Canh, mới thật sự là Mộng Tổ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.